Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 688. Broly tin tức. Hô, hô, hô, hô, đầy người mồ hôi nước nằm ở đây bên trên. Lương Đức Hoàng tay trái tay phải phân biệt chụp tới, liền đem thân không bên cạnh bàn địch còn có Dương Mê kéo đi qua. Ba người dựa chung một chỗ, thân mật cùng nhau, cố gắng hưởng thụ lấy chiến đấu qua sau dư vị. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, thấy được tam đôi bản nạp về sau. Hai nữ phản ứng rất phức tạp, đầu tiên là hưng phấn, sau đó là kích không động. Bất quá nhìn thấy Lương Đức Hoàng thời điểm lại có một ít không bỏ. Bởi vì các nàng minh bạch, các nàng cùng Lương Đức Hoàng đơn độc thời gian chung đụng. Dừng ở đây rồi, sau đó Lương Đức Hoàng mang theo các nàng đi trước nơi này bệnh viện. Đương nhiên, nơi này không có cái gì bệnh viện lớn, chỉ có một ít nhỏ bệnh viện. Đơn giản kiểm tra một chút chân, xác định không có thương tổn đến xương cốt. Với lại một lần nữa băng bó về sau, ba người liền đi khách sạn mở hai gian đứng đầu nhất phòng không ở giữa. Bất quá sau khi đi vào, tự nhiên là đi một cái phòng không ở giữa. Từ nếm qua vãn cơm đến bây giờ, trong bất chi bất giác đã nhanh muốn 11 giờ. Ba người liền không có nhàn rỗi. Điều này không khỏi làm Lương Đức Hoàng nhớ tới câu cách ngôn kia. Mệt chết châu cái kia không cái, nữ nhân thân không 2 năm thể tố chất thật là rất dễ dàng cải biến. Ngẫm lại vài ngày trước, mình đối chiến hai người này thời điểm vẫn là chiếm hết thượng phong. Cho tới hôm nay cho đến trước mắt, một chọi hai, chỉ có thể coi là không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nhưng là muốn nói lên sức khôi phục đến, Lương Đức Hoàng Viridian lực cũng không tốt làm. Bởi vì lúc này tại hắn bên trái Dương Mê lại bắt đầu động, cái kia một đôi mảnh khảnh cặp đùi đẹp chính chậm không chậm cọ đi qua, đụng chạm tới không thể miêu tả tồn tại. Tay cũng tại hắn hung trước vạch thành vòng tròn. Hôm nay ban đêm trước hết quên đi thôi, quá vãn, ngày mai lại nói. Nắm thật chặt ôm Dương Mê bên này tay, Lương Đức Hoàng đối nàng nói ra: Ngươi ngày mai không đi sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê có chút nghi ngờ hỏi. Nguyên bản nàng còn lấy là đến nơi này về sau Lương Đức Hoàng liền sẽ rời đi đâu, không nghĩ tới còn có ngày mai. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Không nóng nảy, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Lương Đức Hoàng thực sự nói thật, hiện tại hắn liền chỉ còn lại Nam Việt không có đánh. Cũng không phải là như vậy bức thiết đi giải nhất quyết vấn đề này. Mà nghe được hắn, bàn địch cùng Dương Mê không khỏi vui vẻ nắm thật chặt cánh tay của mình. Đây là các nàng nhất muốn có được tin tức. Về phần nguyên bản các nàng muốn thu nhanh bản, muốn tham gia một ít hoạt động không ý nghĩ, cũng sớm đã ném tới ngoài 9 tầng mây. Các nàng sau khi trở về cũng cho thân nhân của mình cùng người trong công ty báo bình an, mà lại nói mình bây giờ rất an toàn, cũng không có chuyện gì. Đồng thời video để người nhà an tâm, trừ cái đó ra đến cũng không có cái gì động tác khác. Bởi vì là liền là đang chờ Lương Đức Hoàng quyết định. Hiện tại Lương Đức Hoàng đã nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cái kia các nàng cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại Lương Đức Hoàng, mà không phải các nàng. Đúng, các người đối về sau có ý kiến gì hay không? Nhìn xem hai cái muội tử vui vẻ bộ dáng, Lương Đức Hoàng đối các nàng nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, hai cái muội tử liếc nhau một cái, không biết nói cái gì mới tốt. Bàn địch còn tốt, theo Lương Đức Hoàng thời điểm, là kia cái gì? Nhưng là Dương Mê cũng đã kết hôn rồi. Cái thế giới này Dương Mê không có sinh bảo bảo, nhưng đã kết hôn đây đúng là một cái chỗ bẩn. Cho nên nàng một mực đô có một ít né tránh vấn đề này. Nhưng là bây giờ Lương Đức Hoàng nói ra, nàng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. cho nên chỉ có thể trầm mặc im ắng. Nhìn xem trong ngực hai người cũng không nói gì thêm. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Kỳ thật hắn có một ít minh bạch Dương Mê lo lắng. Nhưng cái này kỳ thật cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Ngươi sau khi trở về, liền cùng lão công ngươi ly hôn đi. Ta muốn ở trong nước, vẫn chưa có người nào dám khó xử ta Lương Đức Hoàng đâu. Ngươi có thể nói thẳng, ngươi đã cùng ta, sau đó đem phòng làm việc của ngươi treo ở Hồng Đức diễn nghệ công ty phía dưới đi. Lê Thiểu Mỹ biết đi, nàng nhưng thật ra là ta hai nữ nhân khác, Trình Lan cùng Trình Hàm trên danh nghĩa tiểu mụ, tự nhiên cũng là, ngươi hiểu, cho nên đừng có cái gì gánh vác. Nhìn xem Dương Mê, Lương Đức Hoàng hôn một cái trán của nàng, sau đó đối nàng nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Dương Mê lập tức đem thân không thể chi lên. Nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hồng Đê Quốc tế diễn nghệ công ty nàng là biết đến. Tại năm trước liền rất phát hỏa, mặc dù hết thảy mọi người đều biết. Vậy chỉ bất quá là Lê Thiểu Mỹ cho Lương Đức Hoàng tìm hỏa pháo xe dẫn dắt xe địa phương. Nhưng nơi đó có thể cầm tới tài nguyên. Thật là tâm là quá kinh khủng. Nói thí dụ như một Hoan cùng Mưa Hy. Nguyên bản một cái chỉ có thể coi là quá khí nữ diễn viên. Một cái nhiều lắm là xem như một cái lưới đỏ. Nhưng gần nhất cầm tới tài nguyên lại tương đương không tệ. Tống nghệ, lưới kịch, bên trên tinh vệ xem kịch truyền hình. Cái gì cũng có, nói không đỏ mắt là không thể nào. Cho nên người bên ngoài mặc dù miệng không bên trong chua chua. Nhưng bên trong không tâm đô rất hướng tới. Bất quá Lê Thiểu Mỹ tại biết Lương Đức Hoàng cũng không có quá nhiều phương diện này nhu cầu về sau. Đã không còn nhận người, người khác muốn vào cũng vào không được, bởi vì căn bản không có quan hệ có thể nắm, mà gần nhất Lương Đức Hoàng cho Lê Thiểu Mỹ những số tiền kia. Nàng cũng dùng để đầu tư đập kịch truyền hình cái gì. Tài nguyên càng tăng thêm, lần này nếu như Dương Mê đồng tiến không đi tới. Mà lại là lấy Lương Đức Hoàng thừa nhận nữ nhân thân phận đồng tiến không đi. Vậy sau này ngành giải trí đối với nàng nói tới. Vậy thì không phải là biển rộng, mà là một cái vũng nước đọng. Muốn vượt qua liền vượt qua. Muốn dẫm lên, liền dẫm lên. Ngành giải trí cái gọi là đại lão. Lại châu bê, dám đổi thần thú trên nơ. Cho bọn hắn mượn 1.200.000 cái lá gan. Bọn hắn dám nói một câu kiên cường lời nói a. Muốn làm diễn viên các ngươi liền tiếp tục làm. Bất quá một chút quả lộ. Sao nước ép trái cây. Màn ảnh. Còn có thân mật 170 hí. Thế nhưng là không cho phép tiếp. Ta người này tâm tư đố kỵ rất mạnh. Tay cũng không thể rồi. Hiểu chưa? Không muốn làm diễn viên lời nói. Muốn đầu tư cái gì cũng không quan trọng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì là nam nhân của các ngươi. Sắp thành là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem Dương Mê ánh mắt hưng phấn, Lương Đức Hoàng một lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Sau đó nhìn lên trần nhà nói nghiêm túc. Hắn cũng không phải là đang nói lời nói suông. Bởi vì là hắn hiện tại liền là mạnh nhất. Chỉ bất quá hắn át chủ bài nhiều lắm, không có ai biết mà thôi. Nghe Lương Đức Hoàng, Dương Mê cùng bàn địch con mắt đồ híp lại. Mặc dù rất khó có cái gì danh phận, nhưng mọi người đều không có A1. Chuyện này cũng không có gì thật ghen tị. Ngẫm lại Lương Đức Hoàng làm người, còn có hắn cường tráng, không thể miêu tả, địa vị xã hội. Ha ha, vì cái gì nói trước kia nữ nhân vót đến nhọn cả đầu đều muốn tiến cung đâu. Đây cũng là trong đó một điểm, nghĩ đến mình tương lai tốt đẹp, hai nữ nhân liếc nhau một cái, một lần nữa bò lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.